Nữ nhi Lạc Gia, chương 226. Lâm Mậu Dung lại gặp Bảo Chủ. Cốc truyện audio.com. Qua núi La Dương, phía trước một đường đi thẳng, không gặp phải chuyện gì, đoàn xe đi rất nhanh, ngày mùng 6 tháng 10, rốt cuộc chạy tới Ngọc Tuyền Quan. Lúc này người Bắc địch đã bị tinh binh Dương Lão Thái Gia mang đi đánh lui, dọc đường đi tới, người đi đường rất nhiều, rất là náo nhiệt, chẳng qua là thỉnh thoảng thấy một ít nhà bị đốt nửa bên, trên cỏ tranh nóc nhà tịch liêu lắc lắc trong gió rét, nhìn nửa miếng ngói tàn kia, lúc này mới cảm giác đã từng có vó ngựa man di dẫm đạp lên mảnh đất này. Đi đi, đất rộng người thưa, dần dần đã không thấy người đi đường gánh thúng nữa, phóng tầm mắt nhìn tới, mặt đất chỉ còn cát vàng, bị gió mạnh thổi tung bay khắp nơi. Trong cát bụi mơ hồ thấy một tường thành quanh co, Gia Mậu dụi mắt một cái, rất là vui vẻ. Đó chính là Ngọc Tuyền Quan. Trên tường thành màu nâu thẫm có cổng thành thật cao, gạch vừa dày vừa nặng từng cục đắp thật chỉnh tề thành tường, nhìn phòng thủ Ngọc Tuyền Quan quả thực không tệ. Một con sông hộ thành chảy từ vòng ngoài Ngọc Tuyền Quan băng băng mà qua, Tương Nghi vén rèm lên nhìn một chút, lúc này đã là đầu mùa đông, dòng sông sắp khô cạn, chỉ có một chút nước sông màu vàng nhàn nhạt, lòng sông lộ ra vết tích loang lổ, có đá trải cao cao thấp thấp trên đó, nhìn thì hình như là một khối vải thô tạp xác. Binh sĩ thủ thành ngăn đoàn xe lại, kiểm tra, đưa giấy thông hành ra. Gia Mậu từ trên ngựa xoay mình mà xuống, cười một tiếng với phó tướng đứng một bên. Vị tướng quân này, chúng ta từ kinh thành đến, đặc biệt đến tìm Uy Vũ đại tướng quân, ta là cháu ngoại của ông ấy. Phó tướng kinh hãi, quan sát Gia Mậu từ trên xuống dưới, thấy hắn mặc quần áo đắt tiền, khí độ bất phàm, lại thấy hắn đưa tới một phong thư, không dám thờ ơ, vội vàng cưỡi ngựa vào thành truyền lời. Không nghĩ tới phòng bị ở đây xâm nghiêm như vậy. Tương Nghi nhìn binh sĩ bên tường thành có mấy trăm người, rậm rạp chằng chịt đứng dưới tường thành, khôi giáp trên người phản chiếu mặt trời mới lên, một mảnh sáng long lanh. Lâm Mậu Dung than thở một tiếng, ta cảm thấy mặc khôi giáp đẹp hơn mặc trường bào, nhìn khôi giáp hàn thiết kia, luôn cảm thấy người kia anh vũ thêm vài phần. Tương Nghi hé miệng cười một tiếng, nhưng ta vẫn còn cảm thấy mặc trường bào lộ ra nho nhã. Nàng biết Lâm Mậu Dung muốn cho nàng an tâm, mới cố ý nói như vậy, không phải Gia Mậu Mặc Vân cầm trường bào đứng ở nơi đó. Ở trong mắt nàng, Gia Mậu hăm hở, ngọc thụ chi lan, sao Lâm Mậu Dung mới mấy ngày ngắn ngủi, bỗng nhiên sửa lại cái nhìn với Gia Mậu. Chỉ sợ là cố ý nói như vậy. Lúc trước ta cũng cảm thấy mặc trường bào đẹp mắt giống như Dung đại thiếu gia mặc kia, người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, nhưng ta nhìn vương phó đưa bọn họ, lại cảm thấy có phong độ dị chủng, rộng rãi cực kỳ. Lâm Mậu Dung chỉ những binh sĩ dưới tường thành kia, trên mặt là vẻ đắc ý. Nghi muội muội, ngươi nhìn một chút, cho dù là mặc khôi giáp bình thường nhất, nhìn cũng cảm thấy rất anh vũ. Ngươi chẳng lẽ, Tương Nghi nghi ngờ quay đầu nhìn chỗ cuối cùng của đoàn xe, lại chỉ thấy một mảnh đông nghịt không thấy rõ người diện mục. Vương phó tướng đã có vợ con rồi. Lâm Mậu Dung trợn mắt nhìn Tương Nghi một lúc lâu, bỗng nhiên xì một tiếng nở nụ cười càng lớn tiếng, nước mắt cũng bật cười. Nghi muội muội, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nàng móc ra khăn xoa xoa nước mắt, ngươi nghĩ cũng thật nhiều. Liên Kiều vén màn che xe, cốc truyện audio.com, ngựa lên ló đầu vào. Cô nương, Lâm đại tiểu thư, chớ nói cười nữa, Dương nhị thiếu gia đã qua đón các ngươi vào thành rồi. Là biểu ca ta tới. Tương Nghi vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhảy ra ngoài, chỉ thấy người đứng cùng Gia Mậu, là một tiểu tướng quân mặc khôi giáp màu bạc cao hơn Gia Mậu không ít, khôi giáp kia nổi bật lên khôi ngô toàn thân hắn, Gia Mậu đứng bên cạnh hắn tựa như có hơi văn nhược. Bảo trụ biểu ca, Tương Nghi kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, mặc dù vài năm không thấy, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được hắn Dương Bảo trụ là năm đó chăm sóc nàng. Bảo trụ nghe giọng Tương Nghi, dương mắt nhìn xe ngựa đi nhanh tới, đứng trước mặt Tương Nghi quan sát cười nói. Là Tương Nghi sao, đã cao như vậy rồi. Tương Nghi liều mạng gật đầu, biểu ca dáng dấp cao hơn, ta chỉ cao đến bả vai huynh thôi. Bảo trụ tuét miệng cười một tiếng, ta là nam nhân tự nhiên phải cao hơn nữ tử các ngươi. Đây là Dương nhị thiếu gia. Lâm Mậu Dung từ trong xe ngựa nhô đầu ra, tỉ mỉ quan sát Bảo trụ một phen. Thay đổi thật nhiều, nếu gặp trên đường, thật đúng là không nhận ra được. Giọng nói quen thuộc của Lâm Mậu Dung khiến Bảo trụ hơi ngạc nhiên, hắn khẽ co mày nhìn một chút Lâm Mậu Dung, mặt mày này, phảng phất từng thấy ở nơi nào, nhưng lại không nghĩ ra. Lâm Mậu Dung bĩu môi nói. Dương nhị thiếu gia, năm ấy ngươi cùng Dung đại thiếu gia, hai vị tiểu thư Dung gia tới Hoa Dương, từng làm khách trong nhà chúng ta đó, không nhớ sao? Bảo trụ mới chợt hiểu ra, ngươi là Lâm tiểu thư, làm gì xa lạ như vậy? Bây giờ chúng ta còn là thân thích kia, lại đã sớm là bằng hữu, kêu tên là được, ta gọi là Bảo trụ, ngươi gọi ta là Mậu Dung là được. Lâm Mậu Dung quan sát Bảo trụ một phen, thán phục nói. vừa nãy ta và Nghi muội muội vẫn còn nói những người mặc khôi giáp kia nhìn rất anh vũ, bây giờ thấy ngươi, cảm giác những người đó cũng bị mất màu sắc. Lâm Mậu Dung nói tự nhiên phóng khoáng, một chút cũng không xấu hổ, bảo trụ cũng thản nhiên đón nhận khen ngợi của nàng, đưa tay vỗ lồng ngực một cái, hộ tâm kính sáng long lanh kia ngã trái ngã phải phát ra ánh sáng. Ngươi thật tinh mắt, mọi người đều nói ta rất anh tuấn nhé. Liên Kiều hì hì cười không ngừng. Biểu thiếu gia, ngươi chính là thích tự biên tự diễn như vậy. Bảo trụ một chút đều không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, hắn cười chọc chọc mặt mình. Ta ở Ngọc Tuyền Quan gần 3 năm á. Tây Bắc gió cát lớn, thổi da dày thịt béo cho nên da mặt rất dày, khen ta thế nào đi nữa ta cũng tiếp nhận. Tường Nghi đứng ở một bên lẳng lặng nhìn bảo trụ nói đùa thấy thần sắc diễu cợt trong mắt Lâm Mậu Dung dần dần biến thành ngạc nhiên, đột nhiên trong lòng hơi động, lần này Lâm Mậu Dung thế nào cũng phải len lén chạy ra nhà tìm mình, nói không chừng còn có thể thành một nhân duyên thượng hạng, chẳng qua là nhị ca nàng Lâm Mậu chân cưới Dương Tam tiểu thư, nhà cao môn đại hộ chú trọng tránh tái diễn quan hệ thông gia, nếu không sẽ có hiểm nghi hoán thân đây chính là việc người nhà nghèo mới làm. Có lẽ chuyện này còn có chuyển cơ, dù sao Dương lão phu nhân không phải người của hù, Tương Nghi nghĩ đến mặt mũi hiền lành kia trong lòng tràn đầy lạc quan. Bà nội ta đã sớm đã nói với ta muội muốn tới mở trà trang. Bảo trụ mang bọn họ vào thành, một đường tràn đầy phấn khởi. Cũng là ngẫu nhiên, hai ngày trước ta đã tìm được cửa hàng muốn cho thuê lại, ngay cả giá cả cũng nói xong. Thật, Tương Nghi thật là không thể tin vào tai của mình. Góc truyện audio.com Tốt như vậy, ai kêu ta là biểu ca muội chứ, tự nhiên phải chăm sóc nhiều chút. Bảo trụ chỉ một con phố bên kia, chính ở bên kia chúng ta đi trước trại lính giao nhận áo bông dày bông này lại nói, tránh cho một hàng xe ngựa như vậy, đều chặn nửa bên đường Ngọc Tuyền Quan lại. Tường Nghi quay đầu nhìn một chút quả thật như thế, mười mấy chiếc xe ngựa còn có 500 quân sĩ, một hàng thật dài, người đi trên đường chỉ có thể nghiêng người đi qua từ một bên. Dương lão thái gia thấy Tương Nghi gia mẫu mang áo bông dày bông tới, hết sức vui vẻ, mang bọn họ đi gặp Trấn Tây đại tướng quân. Vị Lạc tiểu thư này trạch tâm nhân hậu tự mình ra bạc mua áo bông dày bông đưa tới cho các tướng sĩ Ngọc Tuyền Quan. Trấn Tây đại tướng quân nghe lời này, ánh mắt nhìn Tương Nghi thấy nàng tự nhiên phóng khoáng, đứng bên người là một thiếu niên hoa phục bảo trụ cũng hầu bên người nàng, trong mắt tất cả đều là ân cần, mặc dù không biết nàng đến tột cùng có lai lịch gì, nhưng nhìn ra được quan hệ với Dương phủ không cạn, nếu không Dương lão thái gia sẽ không tự mình đưa nàng tới. Lạc tiểu thư nhân nghĩa như thế, thật khó có. Trấn Tây đại tướng quân cười kêu một tên phó tướng tới. Đi kiểm các thứ Lạc tiểu thư đưa tới một phen, ghi chép vào sách ngày mai phát cho các tướng sĩ. Đại tướng quân, nhóm này áo bông có thể tới đúng lúc, bây giờ Tây Bắc đã vào trời đông giá rét, vừa vặn cần đổi áo bông rồi. Bảo trụ vô cùng tự hào, vẫn là biểu muội ta nghĩ chu đáo, quả nhiên là có quan hệ, nụ cười trên mặt Trấn Tây đại tướng quân càng vui sướng. Lạc tiểu thư đúng là có lòng, Tương Nghi cười cười, từ trong túi rút ra mấy tấm ngân phiếu tới. Những bạc này là ta đóng góp quân đội, mặc dù bạc không nhiều, nhưng cũng là một phần tâm ý của ta, xin đại tướng quân nhận lấy. 10 vạn lượng ngân phiếu, tay Trấn Tây đại tướng quân run lên, hắn chú đóng Tây Bắc đã có mấy năm, còn chưa thấy người tới đóng góp cho quân đội, quân lương cái gì, đều là triều đình trích ra, đồ dùng quân nhu có lúc tới không kịp, các tướng sĩ có câu oán hận. Mà vị Lạc tiểu thư này, chẳng những thân thiết đưa áo bông dày bông tới, còn quyên ra 10 vạn lượng bạc. 10 vạn lượng bạc là khái niệm gì? Một tiểu cô nương, có thể xuất ra một khoản bạc lớn như vậy, đúng là đáng quý, Trấn Tây đại tướng quân chỉ cảm thấy toàn thân mình cũng khô nóng lên, mồ hôi nhễ nhại một mảnh, quần áo trong dán thật chặt trên lưng. Hắn tự tay lau mồ hôi trên trán một cái, lớn tiếng nói. Tối nay ta làm chủ, mời Lạc tiểu thư đến Ngọc Lâu Xuân Ngọc Tuyền Quan dùng cơm. Tương Nghi nhàn nhạt cười một tiếng, chẳng qua là chút tâm ý Tương Nghi, xin đại tướng quân không nên khách khí. Không không không, nhất định phải đấy. Lòng bàn tay Trấn Tây đại tướng quân ướt nhẹp một mảnh, hắn ôm quyền với Dương lão thái gia nói. Xin Dương lão tướng quân cũng cùng đi thôi mỗ không cần viết thiếp mời. Bảo trụ cười ha ha một tiếng, đại tướng quân thật là biết gảy bàn tính tính ông nội ta ngày sau sẽ trở về kinh, mượn cơ hội bây giờ trước thời hạn tiễn người, lược một trận tiền cơm. Trấn Tây đại tướng quân cười nói, ha ha có thể tiết kiệm một chút là một chút. Dương lão thái gia đằng đằng đi tới bên người bảo trụ, đưa tay nhéo lỗ tai của hắn. Đều nói qua bao nhiêu lần rồi, không cho con ở trong quân doanh gọi ta là ông nội, sao con không nghe? Bảo trụ kéo tay ông ra, bây giờ là quân, góc truyện audio.com, chướng thôi đại tướng quân, không phải trại lính, hắn lại không phải là không biết con là cháu trai của ông. Tương Nghi thấy bộ dáng kia của bảo trụ, đứng ở một bên không nhịn được suy suy nở nụ cười, thấp giọng nói bên tai Lâm Mậu Dung. biểu ca ta từ nhỏ đã vô lại như vậy. Cách Trương.